Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đệ tử ký danh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Dừa Vương Bảo Nhạc đã may mắn thoát nạn khi mà phải đối đầu với uy áp của một vị cao thủ hành tinh cảnh của tộc Vị Ương. Hắn đã cứu giúp cho một vị cao thủ hành tinh cảnh của bản tinh không bị người ta hấp thu mất hành tinh của mình, mà tự bạo để kéo theo lão giả của tộc Vị Ương. Tuy nhiên lão giả tộc Vị Ương kia không chết, còn một nửa cái đầu chạy thoát được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Vương Bảo Nhạc trở về thì cái vị gọi là lão tổ liệt diễm kia sẽ thưởng cho hắn cái gì. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra chữ quay về, mặt nạ phát sáng thì có một tia sáng bảy màu yếu ớt cũng vọt ra từ trong quầng sáng khổng lồ bên dưới, mang theo hai thứ đồ vật bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Hai thứ đồ kia, một món là viên đá phát ra ánh sáng bảy màu chỉ lớn cỡ cái móng tay, một thứ khác thì là nửa bàn tay, chính là bàn tay phải của tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương đã đào tàu kia, vẫn còn thừa lại ba ngón, và trên ngón trỏ trong đó còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật này chắc chắn không phải phàm vật, giữa sức mạnh tự bạo kinh khủng như vậy mà nó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ trong nháy mắt, hai thứ này đã được ánh sáng bảy màu vờn quanh, bay tới trước mặt Vương Bảo Nhạc sắp bị truyền tống đi. Khi hắn giơ tay tóm lấy được thì truyền tống cũng bắt đầu. Một tháng sau, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc mới biến mất. Thời gian truyền tống này không dài lắm, nhưng đối với những người bị truyền tống thì quá trình này vô cùng khó quên. Loại cảm giác cả thời gian lẫn không gian đều bị kéo dài, ngay cả thân thể của bản thân cũng như bị phân hóa, biến thành vô số những viên bi nhỏ, cuối cùng mới tổ hợp lại một chỗ, đủ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng nhịn không được mà thầm nghĩ, nếu như quá trình này có sự cố ngoài ý muốn thì có phải trên người mình sẽ có thêm hoặc bớt đi một vài bộ phận nào đó hay không. Cũng may sức mạnh truyền tống trong mặt nạ mà lão tổ liệt diễm cho bọn họ lúc trước là vô cùng mạnh mẽ, cho nên không xảy ra tình trạng như thế. Về phần Vương Bảo Nhạc thì lại càng không cần phải lo, thân thể của hắn vốn là do bản nguyên tạo thành, bất kỳ bộ phận nào cũng như nhau, cho dù tứ chi có đảo lộn thì chỉ cần biến ảo lại lần nữa là được. Thế nên so với những người khác thì Vương Bảo Nhạc truyền tống về sau cùng chẳng có bất kỳ áp lực tinh thần nào. Ngược lại hắn còn chờ mong không biết lần này mình có thể lấy được bao nhiêu hồng tinh. Dù sao lần này số lượng tộc Vị Ương bị hắn trực tiếp và gián tiếp xử lý thực sự là rất nhiều. Đồng thời còn có một kênh linh tiên hậu kỳ ở lúc gần cuối. Nhất là thêm vị tộc Vị Ương hành tinh cảnh cuối cùng lại càng khiến Vương Bảo Nhạc kích động hơn. Chắc là sẽ tính hết cho ta ấy chứ. Ta đã cố gắng tới vậy cơ mà. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái sau khi bị truyền tống về, dõi mắt nhìn quanh thì thấy đúng là nơi có vô số phế tích, vừa xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc mà bọn họ đã tới trước khi bị truyền tống đi. Thế giới phế tích này vô biên vô hạn, với từng đợt khí tức tang thương lại có dấu vết năm tháng in hẳn thấy rõ trên mỗi một phế tích nơi đây. Tinh không là bầu trời, hư vô là đất mẹ. Trên vô số phế tích lơ lửng giữa không trung này đã có không ít thân ảnh đeo mặt nạ khác nhau được truyền tống về. Sau khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây, lúc những kẻ khác thấy rõ mặt nạ đầu heo của hắn thì có từng đợt hít sâu mất khống chế chuyển tới. Là cái tên sao chổi này, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết chết cả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương. Hóa ra là hắn, làm cho hành động lồng này xuất hiện biến hóa bất ngờ xưa này chưa từng có như thế. Nói không chừng sự kiện ngôi sao đột nhiên phát nổ lúc sau cùng cũng có liên quan tới hắn đó. Tên này vừa nhìn đã biết là nguồn tai họa rồi, chúng ta bớt dây vào hắn thì hơn. Cả đám người chung quanh liên tục hít vào, sau đó nhanh chóng chuyển âm cho nhau. Có lẽ vì có Vương Bảo Nhạc nên những tu sĩ này đều có cùng chung mối thù, nên cũng thân thiết với nhau hơn. Có điều sau khi Vương Bảo Nhạc đảo quắt, mắt qua nhìn một lượt, cả đám đều bất giác ngưng chuyển âm, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Rõ ràng là những hành vi giết chóc của Vương Bảo Nhạc trên ngôi sao đó đã khiến trong lòng bọn họ phải hoảng sợ. Ngay cả ba tu sĩ linh tiên sơ kỳ trong đám người cũng vậy. Còn họ không dám ỷ vào tu vi linh tiên mà bất kính với Vương Bảo Nhạc. Thực tế thì chính bản thân của họ cũng hiểu rõ, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì thì cũng thế, bản thân kẻ có thể giết chết một linh tiên hậu kỳ thì đã vô cùng đáng sợ rồi. Còn họ không dám cho rằng nếu chiến đấu đằng thẳng thì mình sẽ nắm chắc phần thắng. Tên này không chỉ giết được địch mà còn hại luôn cả đồng đội. Ba vị linh tiên nhìn nhau một cái, sau đó dẫn đầu ôm quyền với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh một lượt cũng thấy số lượng mấy trăm người trước đó nay chỉ còn lại hơn 40 người. Hắn chớp mắt một cái, cảm thấy nhiệm vụ lần này đúng là hết sức nguy hiểm. Cũng may là bản thân may mắn, bằng không thì cũng đã có chuyện. Sau khi tự an ủi bản thân một phen, Vương Bảo Nhạc lại đáp lễ với ba vị linh tiên kia, chợt nhìn thấy đại hán đeo mặt nạ đầu trâu, nên cười lớn. Ngươi vẫn còn sống đấy à? Thân thể đại hán đầu trâu chọc đầu kia run lên một cái, gương mặt ẩn dưới cái mặt nạ mếu máo trực khóc, run rẩy hành đại lễ với Vương Bảo Nhạc, miệng còn hét lớn. Cùng ngành đạo hữu đã quay về, nhiệm vụ lần này may nhờ có đạo hữu ra sức che chở, nên bọn ta mới có thể may mắn thoát khỏi hiểm nguy. Đại ơn như thế, xin đạo hữu hãy nhận một cúi đầu của ta. Thấy mấy câu không biết xấu hổ như thế mà tên này cũng nói ra được, những tu sĩ khác đều thầm mắng, đúng là cái thứ không có liêm sỉ, đồng thời cũng tranh thủ ôm quyền mà nói y hệt như thế. Đành phải chịu thôi, bây giờ mọi người vẫn chưa được quay về chỗ của mình, bọn họ lo sợ nếu chọc giận tên sát tinh này ở đây, thì không biết là mình còn sống sót mà quay về hay không, cho nên cung kính với tên đầu heo này một chút cũng chẳng sai gì. Thấy mọi người hoan nghênh mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng mừng như mở cờ trong bụng. Sau khi cười lớn thì cũng gật đầu với tất cả mọi người, rồi trò chuyện vài câu. Hắn nói ra câu nào là mọi người lại hùa theo hoan nghênh câu đó, khiến bầu không khí của cuộc trò chuyện lần này vô cùng hòa hợp. Trong lúc mà mọi người truyền tống về nơi này cùng trò chuyện với Vương Bảo Nhạc, thì ngôi sao mà họ giáng lâm trước đó tiếp tục sụp đổ, một nửa ngôi sao đã hóa thành vô số bụi bặm lan ra khắp cả vùng tinh không này. Từ xa nhìn lại, một nửa còn sót lại của ngôi sao này giống hệt với hình bán nguyệt, với cảm giác thiếu hụt nặng nề, đồng thời quá trình sụp đổ của nó vẫn đang từ từ diễn ra. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì quá trình sụp đổ của nó mới hoàn toàn chấm dứt, tới lúc đó thì trong vũ trụ sẽ không còn ngôi sao này nữa. Việc như thế đối với tộc vị ương khổng lồ mà nói cũng không phải là việc nhỏ, dù nó cũng chẳng phải chuyện to tát gì, thế nhưng đủ khiến cho một vài cao tầng chú ý tới. Dù sao cũng tổn thất cả một quân đoàn trưởng lại bị trọng thương chỉ còn lại nửa cái đầu, ngôi sao mà họ chiếm cứ cũng đã vỡ nát cơ mà. Thế nên một loạt hành động điều tra và thôi diễn lập tức được triển khai, chẳng mấy chốc đã dẫn tới chấn động ở mức vừa phải. Cùng lúc đó, sau khi quan sát toàn bộ quá trình, thì Liệt Diễm Lão Tổ không thể không thừa nhận, cho dù cộng hết tất cả những nhiệm vụ mà mình đặt ra trước đó lại, thì cũng không kinh diễm bằng biểu hiện của Vương Bảo Nhạc lần này. Đúng là một nhân tài. Liệt Diễm Lão Tổ phun quả trong miệng mình ra, nheo mắt nhìn màn hình trước mắt. Trong màn hình đúng là khu phế tích, nơi mà Vương Bảo Nhạc và những người khác đang ở. Sau một thoáng trầm ngâm, Liệt Diễm Lão Tổ giơ tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào màn hình trước mặt một cái. Màn hình lập tức xuất hiện gợn sóng, một tia thần niệm của Liệt Diễm Lão Tổ lan ra, trực tiếp hòa vào trong gợn sóng này. Ngay sau đó, tâm thần của mọi người đang trò chuyện với nhau trong khu phế tích đó đột nhiên chấn động một cái. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô biên và giáng lâm. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, đều nhìn thấy một tia lửa từ trên trời hạ xuống, sau đó dừng lại giữa không trung trên đầu mọi người. Nó hội tụ thành một thân ảnh bằng lửa, bộ dạng mơ hồ nhưng ẩn chứa uy áp ngập trời, khiến người khác vừa liếc mắt nhìn thôi đã thấy hai mắt đau đớn, tâm hồn nổ vang. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, vội cúi đầu xuống, cũng nghe thấy được âm thanh tang thương phát ra từ thân ảnh bằng lửa trên bầu trời. Các người khá lắm, hiện tại sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi mà thưởng hồng tinh. Thân ảnh bằng lửa này vừa nói xong thì trên mặt nạ của hơn 40 người đây lập tức nảy lên một con số. Mặt nạ này có chức năng quan sát, có thể lập tức tính ra thu hoạch tương ứng của họ sau khi quay về, nên Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng cảm ứng con số trên mặt nạ của mình. 13.000 hồng tinh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, cảm thấy hình như là hơi ít. Tuy rằng số tài liệu hắn muốn mua ở chỗ Tạ Hải Dương lúc trước chỉ chừng 300 hồng tinh, nhưng hắn cảm giác lần này có thể nói bản thân của mình đã một mình toàn diệt cả quân đoàn, từ trên xuống dưới đa phần đều là mình xử lý cả. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc mang theo tâm trạng không phục, nhìn về phía mặt nạ của những người khác, thì hắn đột nhiên lấy lại cân bằng ngay. Con số trên mặt nạ của những tu sĩ kia cao lắm chỉ chừng 200 mà thôi, đó còn là những linh tiên ấy chứ, còn người khác tối đa chỉ từng 70-80. Có người chỉ được có vài điểm, cộng hết lại còn chưa bằng số lẻ của hắn. Bọn họ thảm thật. Vương Bảo Nhạc nhịn không được ho khan một tiếng. Những tu sĩ kia thấy số lượng hồng tinh của mình xong thì đều khóc không ra nước mắt. Trong số này có rất nhiều người đã từng làm nhiệm vụ này, lúc trước ít nhất cũng kiếm được mấy trăm hồng tinh, thế mà nay còn không tới được nổi 10 viên. Nhận được hồng tinh thì các người có thể đi. Thân ảnh trên bầu trời phất tay, lập tức có vô số hồng tinh bay về phía mọi người. Sau khi bắt lấy và cất kỹ, cả đám đều bất đắc dĩ ngẩng lên ôm quyển với thân ảnh trên không trung, thân thể dần trở nên mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn chiếc mặt nạ mà họ đeo trước đó là sót lại, từng cái bay lên trời, rồi hòa vào cơ thể của thân ảnh bằng lửa kia. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không đúng, bởi vì phát hiện tất cả mọi người chung quanh đều đi cả rồi, nhưng bản thân hắn thì vẫn còn ở đây. Ngay khi anh lấy làm thắc mắc thì bên tai nghe thấy âm thanh bình tĩnh của thân ảnh bằng lửa kia. Tiểu tử, có muốn làm đệ tử ký danh của lão phu hay không? Nghe được những lời thân ảnh bằng lửa trên không trung nói xong, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ căng thẳng và sợ hãi, nhưng ẩn sau đó là vẻ cảm kích. Vẻ mặt này có phần phức tạp, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc chắn không làm ra được. Nhưng do Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu luyện cái chiêu này từ khi đọc tự truyện Quan Lớn từ tấm bé, cho nên hắn mới luyện được bản lĩnh như thế. Chẳng qua trong lòng hắn lúc này đang thầm nghĩ, ông già này nói chuyện chẳng đáng tin gì cả, thu đệ tử thì cứ thu mẹ nó cho rồi, còn ký danh với ký giếc làm gì. Thế này thì rõ chỉ là có tiếng mà không có miếng, nghĩ ta là tên ngốc hay sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng đã thầm phủ định đối phương. Mặc dù sư phụ của mình đã qua đời, nhưng tiếng tăm của ông cực cao, huống hồ gì vẫn còn có một vị sư huynh chẳng đáng tin cho lắm. Thế là Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng nghĩ xem nên từ chối kiểu gì để mà không đắc tội với đối phương. Trong lúc suy tư thì vẻ mặt hắn vẫn vô cùng chân thành. Lão tổ Liệt Diễm cũng chẳng nhìn ra được có gì đó không đúng, thậm chí còn gật gù thầm nghĩ, tuy tên tiểu tử này giỏi gây chuyện, nhưng hắn vẫn rất là thức thời. Tiền bối, quá trình suy tư này cũng không dài, Vương Bảo Nhạc lập tức ra vẻ cảm kích ngẩng đầu lên, cố nén cơn đau đớn ở mắt để khiến vành mắt của mình phiếm hồng, nước mắt lưng tròng, còn hành đại lễ cúi đầu thật sâu với Liệt Diễm lão tổ. Đây là chuyện lớn, vãn bối phải. Muốn đi hỏi ý Trần Thanh Tử chứ gì? Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, Liệt Diễm lão tổ giữa không trung mới cười, như không cười mà hỏi ngược lại. Câu nói này lập tức khiến ra đầu Vương Bảo Nhạc tê dần, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ Liệt Diễm. Ngươi định nói là phải suy nghĩ thật kỹ, cần có thêm thời gian, thậm chí là trong lòng còn nghĩ, lão gia hỏa ta đây nhận ngươi làm đệ tử ký danh là vì không muốn cho ngươi cái gì hết phải không? Lão tổ Liệt Diễm thản nhiên nói, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt. Mấy câu này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc vã mồ hôi, vừa muốn mở miệng giải thích thì đã bị lão giả kia phất tay cắt ngang. Cũng được thôi, việc này ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như gặp được Trần Thanh Tử thì có thể hỏi hắn, xem hắn đồng ý hay tán thành cho Liệt Diễm lão tổ ta nhận ngươi làm đệ tử. Vương Bảo Nhạc trước mắt lòng thầm đồng ý với tán thành chẳng phải cùng một nghĩa hay sao? Nhưng nếu như nghĩ kỹ thì chắc chắn đối phương đã nhìn ra 7-8 phần thân phận của mình, dù sao thuật pháp bản nguyên cũng là do sư huynh sáng tạo ra. Những người quen thuộc với sư huynh đương nhiên là có thể đọc ra mánh khóe. Nhưng nhìn ra thì nhìn ra, có thừa nhận hay không lại là chuyện khác, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn ra vẻ ngơ ngác như không hiểu lời đối phương, muốn nói là có nghĩa gì cả. Còn ra điều muốn nói lại thôi, giống như không dám hỏi kỹ quá, cuối cùng mới khúm núm cúi đầu, Lý Nhĩ nói. Đà tạ tiền bối, văn bối nhất định sẽ nhanh chóng cho ngài biết đáp án. Ngoài ra, văn bối không biết sau khi nghĩ kỹ và quyết định thì phải liên lạc với ngài thế nào. Hay là tiền bối ngài cứ để cái mặt nạ này ở chỗ ta, tiện cho ta liên lạc với ngài nhé. Vương Bảo Nhạc lại trưng ra cái vẻ thành khẩn cúi đầu với Liệt Diễm lão tổ lần nữa. Để chỗ của ngươi cũng được. Nhưng nguyên rùa trên mặt nạ này đã dùng mất rồi, nên nó chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa đâu. Trong mắt của Liệt Diễm lão tổ đầy vẻ thâm ý, giống như nhìn thấu nội tâm của Vương Bảo Nhạc, cho nên mỉm cười mà nói. Bị đối phương nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc lại không hề thấy xấu hổ, còn tiếp tục ra vẻ ngây thơ. Thế thì tiền bối hãy cho thêm 7-8 đạo nguyên rùa nữa lên đây đi ạ. Như vậy thì vãn bối ra ngoài cũng có thể giúp tiền bối dương danh. Đừng có mà mơ tới cái mặt nạ này nữa. Không thể cho ngươi được. Lão tổ Liệt Diễm nghe vậy lạnh lùng nói. Kẹt xỉ thế cơ à? Vương Bảo Nhạc há hốc mồm, lòng thầm lầu bầu vài câu nhưng lại không cam lòng, cho nên thử hỏi tiếp. Tiền bối không chịu cho ta cái mặt nạ này, nhất định là muốn truyền thụ đại pháp nguyền rủa trên đó cho ta làm quà gặp mặt phải không? Vậy thì đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc hô lớn, sau đó cúi đầu thêm lần nữa. Mẹ nó, da mặt của ngươi dày không thua gì Trần Thanh Tử. Liệt Diễm lão tổ dở khóc dở cười. Nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cũng cảm thấy là mình hình như hơi keo kiệt. Ông vốn chẳng muốn cho gì cả vì bên Tây nó đồn ông là lão hà tiện. Nhưng sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lại đổi ý. Sau khi trầm ngâm một lúc, Liệt Diễm lão tổ giơ tay phải lên chảo một cái, lập tức có một đống những thứ linh tinh trông khá giống hòn bi bay ra từ khắp các phế tích chung quanh, rồi nhanh chóng hội tụ lại trong tay ông, cuối cùng biến thành một cái thẻ ngọc màu xám. Cầm thẻ ngọc, Liệt Diễm lão tổ thổi một hơi, màu của thẻ ngọc lập tức biến thành màu đen. Cuối cùng ông ta hất tay một cái, thẻ ngọc bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc, được hắn bắt lấy. Bên trong thẻ này có chứa nguyền rủa dùng một lần, cũng có thể dùng để liên lạc với lão phu một lần. Được rồi, nếu như ta và người có duyên phận sư đồ, thì cuối cùng cũng sẽ có lúc gặp lại. Đi đi. Nói xong, Liệt Diễm lão tổ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu. Ông ta thực sự rất muốn nhận đối phương làm đệ tử. Tuy nói là ký danh, nhưng thực tế cả đời này cho đến tận bây giờ, ông ta đã không còn đệ tử nữa. Giống như nhớ tới chuyện buồn nào đó, Liệt Diễm lão tổ vung tay lên, xoay người đi xa, bóng lưng tràn ngập vẻ cô quạnh. Đồng thời thân thể Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn chính là bóng lưng cô độc của Liệt Diễm lão tổ. Vương Bảo Nhạc há miệng toàn nói gì đó nhưng đành im lặng, cuối cùng biến mất khỏi vùng phế tích này, chỉ còn chiếc mặt nạ đầu heo sót lại, biến thành một tia sáng đuổi theo Liệt Diễm lão tổ, không nhập vào trong người ông ta như những cái mặt nạ khác mà bị ông ta cầm ở trong tay. Là của ta thì cuối cùng sẽ thuộc về ta, không phải của ta chẳng thể cưỡng cầu. Trong thiên địa vang lên tiếng thì thào của Liệt Diễm lão tổ. Nháy mắt tiếp theo, trong phòng khách sạn ở chợ vũ trụ, ánh sáng lóe lên, thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng ngưng tụ lại. Ngay khi vừa xuất hiện, thần thức quán lập tức đảo ra xung quanh. Sau khi xác định mình đã quay về khu chợ, xung quanh không có gì bất ổn, Vương Bảo Nhạc cuối cùng thở phào một hơi, trong đầu nhớ lại nhiệm vụ của mình lần này, cùng với bao nhiêu hiểm nguy kèm theo. Mãi cho tới cuối cùng, bóng lưng của Liệt Diễm lão tổ đã trở thành dấu ấn khắc sâu trong lòng hắn, cũng là một người có chuyện xưa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi khiến suy nghĩ của mình bình tĩnh lại, thì bắt đầu kiểm kê về thu hoạch lần này. Đầu tiên là đế khải đã hỏng đến 90%, pháp hạm quán cũng hư gần 90%, chỉ có hạch tâm là miễn cưỡng tồn tại. Về phần những thứ khác cùng với số chiến hạm tự bạo thì đếm không xuể, có thể nói chỉ thoáng cái hắn đã tiêu hết toàn bộ của cải để dành từ trước tới nay. Thế nhưng thu hoạch thì cũng vô cùng khổng lồ, ngoài trừ việc đã đề cao tu vi, tài nguyên nằm trong túi trữ vật quán là cả một kho vật phẩm trong binh doanh của tộc Vị Ương. Số lượng đan dược, pháp khí, tài liệu, các kiểu con đà điểu ở trong đó đủ để khiến cho người ta phải phát cuồng. Chỉ riêng mấy thứ này đã có thể bù lại khoảng tổn hao của hắn, càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc lúc này hắn có tới 130.000 hồng tinh. Phải biết rằng tất cả chỗ đồ mắn mua ở chỗ Tạ Hải Dương trước đó mới chỉ mất 300 hồng tinh mà thôi. Có thể tưởng tượng giá trị của đống hồng tinh này nó kinh khủng tởm ra sao. Ngoài ra hắn còn thu được một hạch tâm bảy màu, mặc dù không biết thứ này dùng kiểu gì, nhưng Bảo Giặc hiểu rõ, thứ này nhất định có liên quan mật thiết đến hành tinh bảy màu kia, giá trị khó mà lường trước. Đồng thời còn có lửa bàn tay cụt tới từ vị hành tinh cảnh của tộc Vị Ương kia nữa. Bản thân bàn tay này đã có thể dùng làm tài liệu, chứ đừng nói tới, trên đó còn đeo một chiếc nhẫn chữ vật to tổ bố. Nhẫn chữ vật của hành tinh cảnh, hú hú. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, sau đó sửa sang lại, tháo chiếc nhẫn đó thử ra, còn thả thần thức vào để xem thử. Nhưng chỉ lát sau hắn đã nhíu mày lại, bởi vì trên chiếc nhẫn này có ấn ký của vị hành tinh cảnh kia, dù Vương Bảo Nhạc có làm gì cũng không thể mở được nó ra. Thôi bỏ đi vậy, chờ khi ta tới linh tiên cảnh, nó không chừng có thể từ từ xóa đi ấn ký này. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không cam lòng nhưng cũng đành chịu, hắn cũng không dám tìm người khác giúp đỡ, một khi lấy cái này ra chẳng khác gì để lộ bản thân. Trong khi Vương Bảo Nhạc đang kiểm kê thu hoạch và nghiên cứu chiếc nhẫn kia, thì cùng thời gian đó trong một tinh hệ màu lam giữa vũ trụ xa xôi nọ, nơi này chính là lãnh địa của quân đoàn trưởng thứ 19 của tộc Vị Ương. Trong vùng tinh không này có vô số ngôi sao, giữa một đại điện cổ xưa, nằm trên một ngôi sao trong số đó, lúc này lại có ánh sáng lóe lên, nửa cái đầu trực tiếp chuyển tống tới. Sau khi bay ra, nửa cái đầu này lăn lông lốc qua một bên, nó gào lên một tiếng vô cùng thê lương. Nửa cái đầu này đúng là vị tu sĩ hành tinh cảnh tộc Vị Ương đã tìm được đường sống trong chỗ chết kia. Lúc này mặt mày của hắn trở nên vặn vẹo đầy điên cuồng. Một mặt là do bị trọng thương lớn nhất từ trước tới nay, nhưng điều khiến hắn ta phát điên nhất chỉ có một, ấy chính là hắn đã mất đi nhẫn chữ vật. Trong chiếc nhẫn chữ vật đó có một món chí bảo mà hắn ta không dám để lộ ra với bên ngoài. Mặc dù chí bảo này không có tính công kích, nhưng dùng một câu đại tạo hóa của đạo vực Vị Ương để hình dung nó thì cũng không ngoa. Tư chất của hắn vốn là không tốt, nhưng cũng nhờ vào chí bảo này đã khiến cho hắn ta dùng cái tư chất bình thường mà bước vào hành tinh cảnh, thậm chí tương lai có thể mượn nhờ nó bước lên hành tinh hay là cao hơn nữa. Cho nên một khi bị những kẻ bên ngoài biết được, nhất định sẽ khiến cho vô số gia tộc và tộc đàn điên cuồng lên, muốn chiếm đoạt cho bằng được. Lúc đó với thực lực của anh ta thì sẽ vĩnh viễn mất nó. Cái tên đầu hào, khốn nạn chó đẻ kia, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Trong lúc mà vị tu sĩ cấp hành tinh của tộc vị ương này đang oán hận và điên cuồng, thì Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn ngắm nhìn túi chữ vật và thu hoạch của bản thân, chợt cảm thấy cuộc sống này sao mà tươi đẹp đến thế. Lần này thì hắn lời to rồi. Mà sự thật đúng là như vậy. Tuy rằng tổn thất quán là rất lớn, nhưng thu hoạch quán còn lớn hơn. Thu hoạch quán phong phú đến nỗi không những nó bù đắp được những gì đã mất, mà nó còn nhiều hơn số đó gấp vô số lần. Tiếp theo là phải kiểm kê lại thu hoạch cụ thể, từ xem món nào mình dùng được thì để dùng, món nào không dùng thì bán đi. Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về chuyện tu sửa pháp bảo. Đầu tiên là phải sửa lại đế khải và pháp hạm. Hai món bảo vật này đã phải hỏng đến 90%. Nếu là lúc khác, cho dù Vương Bảo Nhạc có lòng thì cũng không có tài liệu để sửa. Thế nhưng, bây giờ thì lại khác. Lúc này hắn không thiếu về thạch trúc, cho nên việc sửa chữa pháp hạm cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ nằm trên đống lửa mà thôi. Hơn nữa, trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc còn có một số tài liệu có thể tăng tốc sửa chữa. Thế là bằng trình độ luyện khí của hắn, pháp hạm nhanh chóng được tu sửa lại. Như vậy, thứ đặt trước mặt hắn bây giờ chỉ còn là đế khải mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên đế khải bị hỏng, nên Vương Bảo Nhạc cũng đã quen việc dễ làm. Hắn biết linh khí chính là thứ tốt nhất để sửa chữa đế khải. Sau khi Vương Bảo Nhạc vét sạch kho của tộc vị ương, thì trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều linh thạch cực phẩm. Thế là Vương Bảo Nhạc lại tiêu xài không tiếc tiền. Sau khi từng khối linh thạch cực phẩm hóa thành tro bụi, đế khải trên người hắn nhanh chóng lan ra với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Cuối cùng 7 ngày sau, khi đế khải lại đang bao phủ toàn thân hắn một lần nữa, thì cũng đồng nghĩa với việc nó đã hoàn toàn khôi phục. Pháp hạm bên kia cũng được sửa chữa hoàn công. Sau khi hai thứ ngốn tiền này được tu sửa lại, có thể nói chiến lược của Vương Bảo Nhạc đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Về phần tiêu hao chẳng qua chỉ ngốn hết 30% thu hoạch mà thôi. Thế là Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu ngứa ngáy trong lòng. Lúc ngắm nhìn đế khải và pháp hạm của mình, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên kỳ lạ. Một ý tưởng đã nung nấu trong lòng hắn bao lâu nay lại một lần nữa xuất hiện. Không biết có cách nào để dung hợp đế khải và pháp hạm lại với nhau không? Vương Bảo Nhạc thở dồn dập, hắn đã nung nấu ý tưởng này từ lâu. Hắn biết rõ tác dụng của pháp hạm chính là để dung hợp với tu sĩ linh tiên, khiến chiến lực của người đó tăng mạnh. Chẳng qua lúc trước dù Vương Bảo Nhạc có thử nghiệm thế nào đi nữa, cũng không làm được. Dù sao tu vi lúc đó của hắn chỉ mới là thông thần hậu kỳ mà thôi, vẫn còn kém xa cảnh giới giả tiên như bây giờ. Có hai cách để dung hợp đế khải và pháp hạm lại. Thứ nhất là ta phải dùng cách nào đó để lừa gạt pháp hạm, đạt tới yêu cầu của nó. Còn cách thứ hai thì ta phải điều chỉnh lại cấu tạo của pháp hạm, giảm cái tiêu chuẩn dung hợp của nó xuống. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, hắn cảm thấy cách thứ hai khó hơn cách thứ nhất nhiều. Tuy bản thân hắn hơi hiểu, biết đối với pháp hạm nhưng còn chưa tới mức có thể chế tạo ra. Nếu như vẫn chưa thể chế tạo được pháp hạm thì cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện điều chỉnh kết cấu của nó. Vậy thì chỉ còn mỗi cách thứ nhất thôi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Không có cách gì có thể giúp ta trở thành linh tiên trong thời gian ngắn, cho nên mục tiêu của ta bây giờ chính là đế khải. Nếu như lấy đế khải làm môi giới, như vậy ta sẽ đạt tới tiêu chuẩn có thể dung hợp với pháp hạm. Vậy thì ta nên tìm cách hay là tìm tài liệu gì để tăng cường cho đế khải đây? Trong lúc suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc mở túi trữ vật ra, mò mẫm tài liệu trong đó để tìm kiếm linh cảm. Đa số những thứ trong kho của tộc vị ương, Vương Bảo Nhạc đều có thể nhận ra. Thế là sau quá trình loại trừ chỉ còn lại những viên linh thạch cực phẩm kia. Lúc này ánh mắt quán chợt lóe lên lấy ra một viên, thử bổ sung thêm linh khí cho đế khải. Nhưng suy cho cùng thì dung lượng của đế khải vẫn có hạn. Tuy rằng linh thạch cực phẩm rất quý giá, nhưng xét về mặt đẳng cấp có lẽ là vẫn không đủ. Cuối cùng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang cảm thấy phiền não vừa định đến các cửa hàng lớn nhỏ trong chợ để xem, không thì tới hỏi Tạ Hải Dương một chút xem thế nào, thì hai mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm vào hơn một vạn khối tinh thể màu đỏ lớn bằng ngón tay trong túi trữ vật của mình. Là hồng tinh. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tay phải giơ lên, lấy một viên hồng tinh đặt trước mặt, sau đó tỏa thần thức xâm nhập vào trong. Đột nhiên bên trong hồng tinh tràn ra một loại sức mạnh bài xích mãnh liệt, thần thức của Vương Bảo Nhạc bị ngăn cách ở bên ngoài. Khi thấy cảnh này, hai mắt Vương Bảo Nhạc không khỏi sáng lên. Sau một lần suy nghĩ, hắn dứt khoát đặt viên hồng tinh đó lên trên đế khải, dốc sức kích hoạt đế khải hấp thu hồng tinh. Thế nhưng hiệu quả rất thấp, không có tác dụng gì. Cứ như thế viên hồng tinh này giống như có sinh mệnh vậy. Ở bên trong nó có một ý chí cường ngạnh đang ngăn cản việc bản thân bị hấp thu. Rốt cuộc thì đống hồng tinh này là cái thổ tả gì đây? Vương Bảo Nhạc càng thêm tò mò, hắn nhào mắt lại, trong miệng lẩm bẩm một câu. Nhạc phụ, đừng tỉnh mà cũng đừng trách ta. Sau đó lại thầm mặc niệm đạo kinh. Sau vài hơi thở, luồng ý chí đến từ sâu trong vũ trụ đột nhiên giáng lâm khu chợ này. Trong nháy mắt, tâm thần của mọi người trong chợ đều chấn động mạnh. Ngay cả Tà Hải Dương đang ngồi uống trà cũng phun hết cả nước ra, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Còn Vương Bảo Nhạc ở bên này, ý chí trong viên hồng tinh đang đặt trên đế khải, lập tức không còn phản kháng gì nữa. Một lát sau, sức mạnh trong hồng tinh hóa thành một làn sương mù màu đỏ, sau đó bị hút vào đế khải. Sau khi làn sương mù đỏ này bị hấp thu, nó lập tức ảnh hưởng lớn đến linh khí trong đế khải, đẳng cấp giữa cả hai chênh lệch quá xa. Nếu như ví linh khí là con rắn, vậy thì sương mù màu đỏ này phải là một con rồng. Trong nháy mắt, toàn bộ linh khí bắt đầu co rụt lại, cuối cùng dưới sự chèn ép của sương mù màu đỏ, không ngờ chúng lại bị đá ra khỏi đế khải. Lúc này toàn bộ đế khải tràn ngập sương mù đỏ, không ngờ lại tỏa ra một luồng khí tức vượt xa lúc trước. Khí tức này mạnh đến mức Vương Bảo Nhạc cũng phải hãi hùng khiếp vía. Hắn có cảm giác như thấy được lão tổ hành tinh từ xa vậy. Trong lúc hít thở dồn dập, Vương Bảo Nhạc cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy ra một số hồng tinh khác đặt lên đế khải. Chỉ trong nháy mắt, những viên hồng tinh này đã bị đế khải hấp thu sạch sẽ. Cho đến khi hấp thu được 20 viên, sức mạnh của đạo kinh cũng bắt đầu tiêu tan. Dường như là đế khải cũng đã đến giới hạn, sắp không chịu nổi mà nổ tung. Bên ngoài của nó bắt đầu nổi lên từng sợi tơ máu. Đến lúc này, ánh mắt Vương Bảo Nhạc tràn ngập mong chờ. Hắn không chút do dự mà kích hoạt đế khải, vận chuyển toàn lực. Trên người bùng nổ ra một luồng khí thế kinh người. Nói đúng hơn thì khí thế này thực sự là do đế khải tỏa ra, giống như hành tinh cảnh, nhưng lại không phải hành tinh cảnh. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì khí tức này đã quá đủ để dung hợp với pháp hạm. Thế là trong nháy mắt khi mà đế khải được kích hoạt, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ quát một câu. Pháp hạm, dung hợp. Lúc lời nói của Vương Bảo Nhạc vang lên, pháp hạm đã được tu sửa lại trong túi chữ vật của hắn lập tức chấn động. Từ khi pháp hạm này bị phương pháp luyện khí của Vương Bảo Nhạc ký sinh, nó đã từ một con chuồn chuồn to lớn hóa thành một con châu chấu. Lúc này nó mở to miệng, thân hạm lập tức trở thành từng sợi tơ màu đen, gào thét bay ra từ túi chữ vật, chớp mắt xông về phía Vương Bảo Nhạc. Cứ giống như nó đã chờ đợi ngày này từ lâu, từng sợi tơ đen trực tiếp bao phủ cả người Vương Bảo Nhạc, sau đó dung nhập vào trong đế khải của hắn. Một lát sau, khi một luồng khí tức linh tiên bộc phát, toàn bộ khách sạn đều bắt đầu lắc lư, mọi tu sĩ trong đây đều bị chấn động. Cho dù khách sạn có trận pháp bảo vệ đi nữa, thì luồng khí tức này vẫn lan ra từng ngóc ngách. Trong khi mọi người trong khách sạn đang rung động, lúc này, ngoài cửa vẻ ngoài của Vương Bảo Nhạc đã thay đổi hẳn. Tóc và áo giáp của hắn đã biến thành màu đen, trước ngực là đầu của một con châu chấu, sau lưng là hình xăm của một con hắc long. Thậm chí gương mặt hắn cũng bị bao phủ bởi một cái mặt nạ màu đen, không cảm xúc, hồ quang hiếu. Sau lưng hắn còn có một bộ áo choàng được tạo ra bởi từng sợi tơ như tóc dài. Hắn như một chiến thần giáng lâm, như tử thần vậy. Ký tức của linh tiên không ngừng tỏa ra, tuy chỉ là linh tiên sơ kỳ, nhưng nếu lúc này có tu sĩ linh tiên tới, sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì sát khí và sự bá đạo của Vương Bảo Nhạc tỏa ra lúc này. Chém giết một tên linh tiên sơ kỳ sẽ là một chuyện vô cùng dễ dàng với hắn. Từ nay trở đi, bộ giáp này không còn gọi đế khải nữa, mà gọi là đế hoàng. Vương Bảo Nhạc thoáng cảm nhận uy áp kinh người trong bộ giáp, trong lòng hắn xúc động không thôi. Đến lúc này tuy rằng hắn chưa phải là linh tiên, nhưng cuối cùng thì hắn đã có chiến lực của linh tiên cảnh. Chẳng qua, nó vẫn chưa có thực sự hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái này của mình chỉ có thể duy trì nửa canh giờ mà thôi. Sau đó sức mạnh của hồng tinh sẽ dần tiêu tan, hắn lại cần phải bổ sung mới được. Nhưng mà như vậy cũng đủ lắm rồi. Báo cáo anh em là tiên sư nó có con thạch thùng với con thằn lằn, nó đến mùa gọi được gọi cái gì nó cứ kêu khó chịu thật chứ. Mà tìm thì không thấy nó đâu cả. Bực ơi là bực chứ tôi mà thấy tôi ra mà tôi bóp chết tươi cười luôn. Tức ghê, đang đọc truyện mẹ cứ rít lên để gọi bạn tình mẹ. Chứ mày gọi thì phải biết lựa giờ mà gọi kiểu này. Ai mà chơi cho nổi. Thôi thì chúc anh em vui vẻ, may mắn và mong anh em giữ gìn sức khỏe. Thời tiết càng ngày nó càng khắc nghiệt. Sớm nắng chiều mưa nhưng mà chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn chăm lo cho thế hệ tương lai. Bye bye mọi người nhé.